99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2086, chương 2071, giữa chúng ta. Thiếu yêu, bởi vì ngươi nhìn qua, Thẩm Lạc An đưa nàng áp đảo. Có một số việc, ngươi trong tiềm thức còn nhớ rõ. Thẩm Mạn Đình bị hắn dạng này bỗng nhiên động tác hù đến. Trừng mắt nhìn, vậy ngươi còn nhớ hay không đến? Ngươi có yêu ta hay không? Thẩm Lạc An nhìn chăm chú nàng, ánh mắt sáng quắc. Tuân theo trong lòng ngươi chân thật nhất đáp án. Nói cho ta biết, ngươi yêu ta sao? Bên tai còn có điện ảnh thanh âm truyền đến. Thông qua trên màn hình tia sáng, Thẩm Mạn Đình có thể rõ ràng trông thấy Thẩm Lạc An biểu lộ hết sức chăm chú. Thẩm Mạn Đình ở nơi này trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhịp tim một lần lại một dưới. 10 điểm rõ ràng, lại 10 điểm mộng ảo. Trông thấy Thẩm Lạc An dạng này, Thẩm Mạn Đình tâm có chút trầm xuống. Một đôi mắt trở nên 10 điểm thanh minh. Một cái ý niệm trong đầu khống chế không nổi miêu tả sinh động. Yêu, không biết qua bao lâu, Thẩm Mạn Đình mới trả lời. Trong đáy mắt chỉ có Thẩm Lạc An mặt. Thẩm Mạn Đình chân thành nói. Yêu, Thẩm Lạc An có chút đỏ mắt. Ôm tay nàng, chậm rãi nắm chặt, nói. Ngươi nói lại lần nữa xem. Lão công, ta yêu ngươi. Thẩm Mạn Đình 10 điểm nghiêm túc, gằn từng chữ. Ta yêu ngươi, yêu chân thành ngươi. Không biết tại sao, Thẩm Mạn Đình nói ra những lời này thời điểm, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nhưng lại có trước đó chưa từng có thỏa mãn. Thẩm Mạn Đình trở tay đem hắn ôm chặt. Dư quang nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Đã nhìn thấy Bạch Thụy Đức đem Tư Giai Lệ ôm té nhào vào trên giường động phòng một màn. Trong lòng động dung, Thẩm Mạn Đình ngửa mặt, hôn lên hắn môi, mang theo e lệ, chúc chắc mà ngửa mặt gặm hôn. Thẩm Lạc An nhận lấy nàng hôn, tâm khảm mềm một nửa, giây lát liền đảo khách thành chủ, đưa nàng vững vàng giam cầm trong ngực, bá đạo xâm nhập, thân thể đưa nàng áp đảo tại trên giường. Cánh tay vững vàng nhốt chặt eo ếch nàng. Thẩm Lạc An hôn càng ngày càng sâu cuồng nhiệt. Thẩm Mạn Đình đột nhiên cảm giác được. Hắn lại không đồng dạng. Cùng buổi sáng thời điểm. Hoặc như là đổi một cái thái độ đồng dạng. Khi đó, tựa hồ mang theo ẩn nhẫn mang theo khắc chế. Mà bây giờ, Thẩm Mạn Đình dễ như trở bàn tay liền có thể phát giác được hắn phía dưới vận sức chờ phát động. Nhớ tới vừa mới tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy hình ảnh, càng là mắc cỡ đỏ bừng mặt, vô ý thức vùng vẫy một hồi. Có thể Thẩm Lạc An giống như là xác định cái gì đồng dạng, không chỉ có không thả, ngược lại đưa nàng tay nắm chặt. 10 ngón đan sen ấm áp mà thô lệ lòng bàn tay phảng phất mang theo chọc người nhiệt độ, lập tức truyền đến nàng đáy lòng. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên hơi sợ, muốn đem hắn đẩy ra, lại bị hắn dễ như trở bàn tay đưa tay thăm dò vào áo ngủ nàng bên trong đi. Thẩm Lạc An ngón tay rất quen mà dễ dàng đẩy ra sau lưng nàng nút áo. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy trước người buông lỏng, một loại để cho người ta rung động run rẩy dư ba, để cho nàng trong cổ trầm thấp phát ra một tiếng cạn ngâm, có chút cảm thấy khó xử. Thẩm Mạn Đình lại hoàn toàn nhịn không được, tại hắn giàu có kỹ xảo tính động tác phía dưới, nhẹ nhàng kinh dị, thân thể hai người chặt chẽ dán vào, đốt người nhiệt độ, để cho Thẩm Mạn Đình mặt đỏ tới mang tai. Lão công, Thẩm Mạn Đình nhẹ nhàng hô, người muốn làm gì? Thẩm Lạc An một đôi mắt, nóng rực mà sâu nồng, nghe nói như thế, nói, người không phải hỏi ta, giữa chúng ta thiếu cái gì sao? Ân, Thẩm Mạn Đình nghĩ ngày kế, cũng hoàn toàn không nghĩ minh bạch, giữa bọn hắn đến cùng mất cái gì. Thiếu yêu, Thẩm Lạc An nhẹ nói ra mấy chữ này. Giây lát, tiếng nói tối mịt tiếp tục nói. Biết rõ vợ chồng cùng giữa bằng hữu trọng yếu nhất khác nhau là cái gì không? Thẩm Mạn Đình có chút mờ mịt, lắc đầu. Thẩm Lạc An lần nữa nói. Là làm tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,